Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336, chương 337, làm thuê long. Bát Thái Tử rời đi Đệ Cửu Phong. Hắn nói nên vì Côn Lôn tự nhiên nhiệt huyết, dù sao Địa Minh ma tộc cũng không dễ trêu. Hắn một cái chân tiên trung kỳ, cũng không thể ở bên kia vén lên sóng gió gì, chỉ có thể âm thầm làm việc, chính diện không đánh lại. Hắn có thể trốn, đối chạy trốn, hắn rất là tự tin. Giang Lan không để ý đến, ở Côn Lôn trong phạm vi chỉ cần tụng hắn vô song quyền thần danh hiệu, Bát Thái Tử cơ bản có thể thoát khỏi nguy hiểm. Thiên tiên sơ kỳ hắn, chưa nói tới lợi hại dường nào, nhưng là ở Côn Lôn, người ngoài thực lực, rất khó đi đến thiên tiên, bởi vì rất dễ dàng bị mấy vị phong chủ phát hiện. Đương nhiên, đi vào khá nhanh, chạy cũng khá nhanh, hẳn cũng sẽ không bị phát hiện, dù sao không có phong chủ thời khắc chú ý. Sau đó, Giang Lan thu thập xong cỏ dại, xử lý bụi hoa, liền bắt đầu kiểm tra trận pháp, chắc chắn không sau đó, liền một thân một mình đi trước U Minh Động, nhập môn 455 năm, có nghĩa là U Minh cửa vào lại đến phun ra thời kỳ. Thực vật đàn bọn họ không thích hợp tiến vào U Minh cửa vào. Lần này không biết rõ có thể xuất hiện hay không một ít chuyện. U Minh bên trong động, Giang Lan nhìn U Minh cửa vào không tiếng động tự nói. U Minh cửa vào phun ra, rất dễ dàng đưa tới ngoài ý muốn. Yêu tộc nhân khả năng còn đang chú ý U Minh cửa vào. Bây giờ Địa Minh ma tộc lại đột nhiên đến gần, không biết rõ với nơi này có quan hệ hay không. Giang Lan không có quá nhiều suy nghĩ, dù sao cũng đã làm xong chuẩn bị. Hắn lòng cảnh giác cũng chưa từng buông xuống, cho nên đối mặt liền có thể tới liền tới, không đến liền tiếp tục cảnh giác, chờ đợi một lần ngoài ý muốn. Những thứ này đều không thể ảnh hưởng hắn tu luyện, chỉ có càng mạnh mới có thể làm càng nhiều, cũng có thể tốt hơn thủ ở nơi này. Ban đêm, Bát Thái Tử hành tẩu ở trong rừng núi, đến gần nơi này Đông Lộ Cầu. Lần trước cũng là ở phụ cận đây thấy Địa Minh ma tộc, cho nên lần này dự định từ đến nơi này tìm đầu mối, lại ở lại Côn Lôn. Sau này không chừng liền muốn trở thành Côn Lôn người, trở về cũng khó khăn. Cũng còn khá ở Côn Lôn có người bảo bọc, nếu không liền khó hơn. Bát Thái Tử cảm thấy có người tỷ tỷ, thật có thể làm cho mình quá rất thoải mái. Mặc dù tỷ tỷ cũng không có làm gì, nhưng là mặt mũi quá lớn. Làm như vậy Long mới có ý tứ. Hắn như vậy tự do, phần lớn hay là bởi vì tỷ tỷ với tỷ phu. Thiên Vũ Phượng tộc cũng là bị giam lỏng ở Côn Lôn nhân. Nàng dựa vào là thiếu niên lang. Nhưng là thiếu niên lang mặt mũi ở Côn Lôn không đủ lớn. Thiên Vũ Phượng tộc rất khó tùy ý rời đi khách sạn. Hắn cũng không giống nhau, tùy tiện chạy, chỉ cần không chạy ra Côn Lôn phạm vi là được. Phạm vi này có thể rộng lớn lắm, cũng không nơi này biết rõ còn có thể hay không thể thấy. Bát Thái Tử không dám dùng lôi pháp, quá mức rõ ràng. Ầm, đột nhiên âm thanh truyền đến Bát Thái Tử bên tai. Cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ở phía trước, hắn di chuyển đến nhịp bước, mở ra pháp bảo, phòng ngừa bị nhân nhận ra được. Chỉ có nhất kích chi lực. Không biết là tại sao, nghĩ như vậy Bát Thái Tử liền đi tới lực lượng nguồn. Rồi sau đó hắn phát hiện mình không thấy gì cả, chỉ có một hố to. Ca ca, đột nhiên thanh âm từ sau phương truyền tới. Bát Thái Tử trực tiếp xuất thủ. Ầm. Phương Thiên Kích đem người đánh bay ra ngoài. Đối phương bay thẳng rồi cho phép xa treo ở trên cây. Rất nhanh Bát Thái Tử tự hồi thần lại. Sau đó nhìn về phía treo ở trên cây thiếu nữ. Có chút bất đắc dĩ. Đại Địa Kỳ Lân tộc. Bất kể là Địa Minh ma tộc. Hay lại là Đại Địa Kỳ Lân tộc. Cũng có thể từ dưới đất đi ra. Có lúc khí tức ẩn núp cực kỳ tốt. Cái này Diễm Tích Vân là thuộc về loại này người xuất sắc. Rất thường thường lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Bát Thái Tử nhảy một cái đi tới Diễm Tích Vân bên cạnh mở miệng đặt câu hỏi. Vừa mới công kích, khả năng với Diễm Tích Vân có liên quan. Diễm Tích Vân bụm mặt ngồi trên tàng cây nói. vừa mới gặp một cái địa minh ma tộc, ta theo hắn hỏi đường, hắn liền thẹn quá thành giận muốn giết ta, cũng còn khá ta chạy nhanh. Lúc này Diễm Tích Vân nhìn một chút bốn phía hiếu kỳ nói. Ca ca, tiểu ca ca hôm nay không đi cùng với ngươi sao? Hắn theo Thiên Vũ Phượng tộc rồi. Bát Thái Tử nói. Ca ca, ca ca, tiểu ca ca thỉnh thoảng cho ta đậu phộng ăn. Thiên Vũ Phượng tộc sẽ giận hắn sao? Ta không giống nhau. Ta chỉ biết thương tiếc tiểu ca ca. Diễm Tích Vân nói. Bát Thái Tử theo bản năng đem Diễm Tích Vân đánh bay. Sau đó nhảy một cái lại đi tới Diễm Tích Vân bên cạnh nói. Ngươi còn có thể tìm được địa minh ma tộc sao? Diễm Tích Vân bụm mặt. Luôn cảm giác thường thường bị đánh. Hỏi đường cũng bị đánh. Nói chuyện cũng bị đánh. Ca ca, tiểu ca ca. Mỗi cái hỉ nộ vô thường. Quả nhiên, bất kỳ chủng tộc nào đều là không tốt. Hay là đám bọn hắn đại địa kỳ lân tộc tốt nhất. Sau đó nàng chỉ đỉnh núi phương hướng. Bọn họ ở bên kia. Đại địa nói cho ta biết. Bát Thái Tử nhìn Diễm Tích Vân hiếu kỳ nói. Đại địa không có nói cho ngươi nhà ngươi ở phương hướng nào sao? Diễm Tích Vân nhân tiên trung kỳ tu vi. Chỉ muốn biết rõ phương hướng. Xài trăm năm hay là có thể đến gần trong nhà. Nhưng là, cũng năm sáu chục năm. Mới vừa đi ra Côn Lôn dưới chân. Nơi này cách Côn Lôn vẫn còn có chút chặng đường. Đại địa nói cho ta biết ở đông phương. Diễm Tích Vân bốn phía nhìn một chút. Hiếu kỳ nói. Đông phương ở đâu một bên? Đại địa không cho ngươi chỉ rõ phương hướng. Bát Thái Tử lại hỏi. Bất quá lúc này hắn đã lên đường hướng đỉnh núi đi. Diễm Tích Vân theo ở phía sau. Nàng yêu cầu hỏi đường. Đại địa nói đi về phía trước. Nhưng ta một mực ở đi về phía trước. Diễm Tích Vân nói. Bát Thái Tử không nói gì, mà là trực tiếp hướng đỉnh núi đi. Đột nhiên phát hiện có đại địa kỳ lân tộc ở. Tìm người rất thuận lợi. Rất nhanh Bát Thái Tử liền nhận ra được đỉnh núi có người. Lúc này hắn có pháp bảo. Người khác muốn phát hiện hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Năm người, hai cái yêu tộc, ba cái địa minh ma tộc. Bát Thái Tử trước tiên liền biết thân phận đối phương. Yêu tộc thực lực đều tại chân tiên. Địa minh ma tộc ba người chỉ có một người chân tiên. Bát Thái Tử không có quá yên tâm. Bất quá yêu tộc với địa minh ma tộc làm sao sẽ tổ hợp lại cùng nhau. Bọn họ cơ bản sẽ không có qua lại gì mới được. Bất quá bọn hắn giữa bầu không khí cũng không tốt. Địa minh ma tộc thật coi mình rất quan trọng sao? Thật cho là bằng mượn các ngươi đối đại địa có chút thân thiện. Có thể dung chuyển U Minh cửa vào. Nếu như có thể. Đại địa kỳ lân tộc tùy ý liền có thể làm được chuyện này. Có mắt ưng người trung niên hướng về. Phía trước mặt ba người nói. Tại hắn phía trước là ba vị mặc áo bào đen nhân. Hừ, cầm đầu hắc bào nhân. Lạnh lùng nói. Chúng ta với các ngươi không giống nhau. Các ngươi cường giả không cách nào tiến vào. Nhưng chúng ta không giống nhau. Lời này để cho mắt ưng người trung niên sửng sốt một chút. Bất quá hắn cũng không ý, mà chỉ nói, xem ra địa minh ma tộc là thực sự không tính nghe chúng ta khuyên. Các người yêu tộc có thể thử, chẳng nhẽ chúng ta liền cần nghe theo cảnh cáo. Không chính mình thử, yêu tộc thật để ý mình. Địa minh ma tộc nhân lạnh giọng nói, kia sau này gặp lại. Lúc này mắt ưng người trung niên mang theo sừng châu thanh niên phi thân rời. Đi. Chỉ là trước khi rời đi hắn chỉ Bát Thái Tử phương hướng nói. Lòng tốt nhắc nhở một câu. Chúng ta nói chuyện bị người thấy được. Nói xong cũng trực tiếp xa cách nơi này. Ban đầu tránh trong bóng tối Bát Thái Tử lập tức kinh động. Theo tới dự định hỏi đường Diễm Tích Vân không nói hai câu. Một đầu đâm vào trong đất. Sẽ phải rời khỏi. Nhưng là, lực lượng cường đại trực tiếp đánh úp về phía rồi nơi này bọn họ. Đưa nàng dao động bay ra. Chớ đi. Cũng ở lại chỗ này đi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.